Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2010, cái pháp này là pháp thứ 6 thiết tại thiền viện Sư U Minh, một an cư kết hạ của chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam. Hôm nay thì xin đọc cái bài đầu tiên để lấy giảng cho bên Phật Tăng. Trong cái bài này thầy nói về cái vấn đề gọi là thầy có cái câu Phật ngôn gọi là Atahi Atanonatho, là về nương tựa cho chính mình, chứ mình lại có phải là bản ngã không, hay là một điểm. Cái thứ hai nữa là thầy nói rằng cái người mà hành giả mà tu hành á, có phải có ba điều mà thầy nhắc cái này trong mỗi buổi sáng cho hành giả. Nhưng mà thứ nhất là hãy làm chuyện của mình. Thì đọc trước thì chút xíu giải thích cho quý vị nghe. Làm chuyện của mình, giữ đuôi do sót để bạn phải làm cái chuyện của bạn. Ở trong trú xứ của mình, stay in your place, là ở trong trú xứ của mình. Và cái thứ ba là đi theo con đường của mình. Và cái làm chuyện của mình, ở trong trú xứ của mình, và đi theo con đường của mình. Thì thầy nói là nếu như mà quý vị làm được ba cái điều này đó, thì quý vị sẽ thấy là cái tập thể cho hội chúng nó rất là yên ổn. Bởi vì lúc bấy giờ cái người mà tu này hướng về chính mình nhiều hơn là nhìn sang người khác. Thiền sư bắt đầu cái câu hỏi là như thế này, quý vị đó mà thầy hẳn là thấy rằng bình thường tâm của con nó làm biếng, không chịu duy trì trách nhiệm. Nhưng khi có chuyện xảy ra, trường hợp có phiền não chẳng hạn, tham sân si, có chuyện xung đột với người khác, thì tâm bây giờ báo động và nhớ quay trở về quan sát chánh niệm, và từ từ mọi sự nó yên ổn trở lại. Cái vị này hành giả để đăng trình lên trường như vậy, thường thường phải làm biến mà đúng chuyện á, là nó ráng nó duy trì chánh niệm. Trả lời đúng rồi, đây là tâm lý chung của mọi người. Khi có chuyện người ta mới lo tu, khi đụng chuyện tâm mới tỉnh ra, mới bắt đầu duy trì trách nhiệm. Còn bình thường thì chúng ta dễ vui chứ nha. Tại sao như thế? Tại sao mà chỉ có lúc đụng chuyện chúng ta mới tu, còn bình thường tâm mình dễ vui chứ nha? Bởi vì người tu hành không có một mục tiêu để hướng tới, nên động cơ thúc đẩy không mạnh, tâm thức định cùng còn quá yếu. Cái mục tiêu hướng tới của chúng ta là cái gì chúng ta không có. Ví dụ thầy nói, ví dụ như khi bạn hiểu thật sự thế nào là phẩm chất của cái tâm chánh niệm, bạn thấy rõ rồi tâm chánh niệm nó khác như thế nào với tâm không chánh niệm. Khi chánh niệm chúng ta cảm thấy như thế nào, khi có chánh niệm chúng ta thấy như thế nào. Và cứ tới hoài như vậy, cứ thấy hoài như vậy, tới một lúc mình nghĩ là cứ làm cái gì, cứ ở đâu mình cũng đang hiểu chuyện. Đó, mục tiêu của mình rồi đấy, mình sẽ hướng tới chỗ. Cho dù bên ngoài có khó khăn bao nhiêu nữa, mình cũng cố gắng mình duy trì cái niệm. Có một năm thầy nói như thế này nữa là, có những người đó, mà trong cái quá khứ, trong cái tuổi thơ ấu nhỏ nhỏ của họ đó, gia đình và cha mẹ nghèo khó, làm ăn vất vả, làm ruộng vất vả quá, rồi nó quá cực khổ, cái đời sống nó quá vất vả, tuổi thơ nó không có tuổi thơ đấy, không có đau khổ. Cái người đó là khi mà bắt đầu khôn lớn thì tìm mọi cách để bươn chải để sống, và khi mà biết cách mà sống rồi thì người đó sẽ không bao giờ dám quay trở lui lại với cái cuộc đời chứ rồi xa xưa nữa. Bởi vì thấy rằng cái cuộc sống mà của xưa nó khổ quá, đau khổ về thể chất mà tinh thần nữa, tâm âu lo để cái gì đó, thân đau khổ bệnh hoạn, thiếu thốn đủ mọi mặt. Bây giờ có cơ hội làm ăn hay làm tới bất cứ mọi giá, không muốn trở lui cái đời sống xa xưa nữa, trở lui với cái hoàn cảnh xưa nữa. Đó là gọi là khi mà bạn đã có cái mục tiêu rồi thì cái sức đẩy ra sao á, động cơ sức đẩy rất là mạnh. Thế ví dụ quý vị thấy có những người mà họ biết rằng là khi mà qua bên Mỹ đó, họ sẽ sống đời sống có sự không thấy một cái mắt á. Bác nói từ những cái năm 1960 đó, bác thấy cái tình hình ở bên Việt Nam. Đây là sự nói chuyện sơ sơ của Việt Nam. là tình hình trên Việt Nam sẽ tới một lúc nào đó là không khá được nữa, thắt là cái người di cư ông bà lắp vô. Hai mình nói chuyện xưa thôi, thì quý vị nghe vậy đó. Chúng nói từ từ năm 60, trong phải đợi năm ngày 75 thì con mới ra. Mà có một năm 60 là con tìm mọi cách. Chính con đi đưa về gia đình, con đi vào cuối cùng nữa. Toàn bộ bên bác đi qua bên mình đi. Thật ra rằng là bởi Việt Nam không thấy được một cái tương lai nào cho con cái. Và bác thấy cái chuyện mà nay có hai bác, có hai người này rất là khó khăn nhưng mà bác cũng không thấy. Thì quý vị thấy đó, mục tiêu như vậy đó là mình cố sức. Bằng giả dễ vui và tự bào chữa, mình tu như vậy cũng được rồi, khá rồi. Nhưng thực tế chưa được gì cả, vì hành giả đã đắc đạo quả rồi. Khi tâm nói được rồi, bạn cẩn thận đấy, tâm si đang nói. Bây giờ là tâm si nói chứ không phải là mình nói nữa. Lúc đó mình vẫn mở mắt bình thường, chẳng phải là mình mắt mình mơ mơ mù mờ giống như hô cầm tới mà tâm si nó nói được cái gì. Để quý vị thấy rằng chuyện tâm si thì nó hiểu không đúng, nó nói chặt không. Thưa thiền sư, khi có chánh niệm cảnh giác, bây giờ thiền sư mới trả lời cái câu mà gọi là giải thích về vấn đề mình ha. Khi có chánh niệm cảnh giác, mình thực sự sống với chính mình. Khi mà con có chánh niệm, con có sự cảnh giác mà không thấy một tham thấm trực chính con này. Con cảm nghe độc lập, tự do. Còn khi bị phiền não ngữ bị trong tâm thì mình trở nên lệ thuộc, thấp kém và bị nó lôi kéo sai sự. Nhưng khi mà con có kinh nghiệm, có sự tỉnh giác, có trí tuệ, con thấy con thật sự đang sống cho chính con. Còn khi mà phiền não nó ngự trị trong tâm con, tham sân si nó ở trong tâm là hết rồi. Con cảm nghe lệ thuộc, thấp kém vì tại sao bị nó lôi kéo sai sự. Thì cái tình hình đó thì sư hỏi lại cho chính mình, chữ mình này là ai đây? Có phải là Phật giáo về chúng ta không? Thì khi mà thầy sư hỏi như vậy thì cái vị hành giả chỉ nói rằng là con chỉ thấy cái tâm con nó độc lập, không lệ thuộc vào ai, không bị ai lôi kéo sai sự. Thầy sư nói tiếp, nếu vậy rất là đúng, Đức Phật cũng có dạy hãy về nương tựa nơi chính mình. Atahi Atano Dato. Có phải Phật nói về ngã không? Có chỉ ta thôi mà. Hãy về nương tựa mình, mình hay ta. Trong này chữ Atahi Atano Dato. Có phải nói về bản ngã về ta không? Nếu không thì muốn nói cái gì đây? Nương tựa nơi chính mình, nhưng mình đầy cả phiền não, làm sao mà mình nương tựa đây? Vậy mình nương tựa nơi mình mà sao mình quan tâm mình thấy phiền não quá, thì làm sao mình nương tựa? Tránh từ tục thế dùng chữ mình, chúng ta có cảm tưởng Phật nói về bản ngã. Trong thực tế Phật muốn nói đến những thiện tâm, tâm tốt mà chúng ta có thể có được, có thể trau dồi được, tích lũy được liên qua sự tu niệm. Nhờ có sự tu niệm mà chúng ta có được những hạnh phúc, không phải là tự nhiên mà chúng ta có, không phải học hành cách học vở mà chúng ta sống. Chúng ta có cái này là qua cái sự thực tập của mình. Tâm tốt những tâm tốt mà chúng ta có được, có thể trau dồi và tích lũy được qua sự tu niệm. Bổn phận của hành giả là làm sao cho những thiện pháp này càng ngày càng tăng trưởng. Đó là giới định tuệ, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, càng lúc càng toàn thiện. Tâm bây giờ hoàn hảo, tâm không phiền não. Bổn phận của chúng ta là vậy đó. Hành giả là làm sao cho phát triển tâm của mình là càng ngày càng tưởng. Mình tu hành, mục đích của mình là tới là như vậy. Mỗi khi có sự hiểu biết, giả thừa tiếp, tâm hay nhắc bay trở về với sự quan sát. Không nên suy nghĩ giải thích, diễn ra rộng hơn, sẽ đi ra qua vấn đề. Hành giả được phát triển tới một cái giai đoạn mà có cái sự hiểu biết. Tâm đã đứng yên đó và bắt đầu nhìn cái suy nghĩ nói ra chuyện chuyện gì thì vị hành giả này thưa với thầy là con tự nhắc là thôi trở lại quan sát, trở lại trách nhiệm, đừng có ngồi đó mà suy diễn nữa, bởi vì nếu không thì nó sẽ đi rất là xa. Thầy sư nói kinh nghiệm điều gì hãy tiếp tục quan sát, đừng ngừng lại, đừng nghĩ, đừng có dừng, bởi vì phiền não nó cũng suy nghĩ mà trí tuệ cũng suy nghĩ. Thật ra hết khi mà mình kinh nghiệm được một chút rồi, mình nó suy nghĩ rất là dữ. Thì thiền sư hay nói rằng quý vị có thấy dòng phiền não nó rất là khôn lanh, chúng ta chờ sẵn. Mới kinh nghiệm chút xíu là chờ nó một lần diễn nó suy nghĩ. Mà khi mà không suy nghĩ thì thật không kinh nghiệm nữa. Mà mới về chuyện một xíu, mới lú ra chút xíu là phiền não, thấy nó gặp liền. Phiền não mới quan sát, mới hiểu được chút chút là phiền não, không suy nghĩ rất là dữ.

Đạo Nhật này nói rằng đi ra người thì không còn gì hết, không có gì hết. Đi một người thì may ra ở với Pháp, hai người thì sẽ có nói, ba người thì không còn gì hết. Thưa Thầy, đây là một câu hỏi khác quý vị cũng có thể có đề xuất. Thầy nhắc phải kiểm tra tâm, phẩm chất của tâm quan sát. Con chỉ thấy rằng tâm chánh niệm của con còn nhiều phiền não, nên nếu mình chánh niệm mà không có phiền não thì gọi là thái độ chân chánh phải không? Thầy sư trả lời đúng như vậy. Phiền não có hai cách, phiền não nơi đối tượng và phiền não của tâm quan sát. Hai cái này các bạn có biết cái nào quan trọng hơn không? Thầy sư ông nói đối tượng cũng có phiền não, tâm quan sát cũng có phiền não. Trong hai cái này thì là quan trọng, đối tượng phiền não trong đối tượng hay là phiền não trong tâm quan sát quan trọng? Phiền não trong tâm quan sát phải quan trọng hơn. Hành giả phải nhận, phải biết phiền não trong đối tượng. Như khi bạn quan sát tâm tham, tâm sân, chỉ có chánh kiến, có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm thì phiền não trong đối tượng không là vấn đề nữa. Bởi vì mình tâm sân mình nổi lên là trong đó có phiền não này. Bây giờ các bạn có duy trì chánh niệm mà có chánh kiến, có thái độ chân chánh nữa thì không có vấn đề gì nữa. Khi quan sát đúng là quan sát với thái độ chân chánh thì mọi chuyện, khi quan sát không đúng, không quan sát với thái độ không chân chánh thì mọi chuyện đều sai hết, không học hỏi gì được, trí tuệ không phát sanh và phiền não chẳng hề giảm bớt. Vì thấy khi có những câu hỏi chút xíu sẽ đọc quý vị nghe, tu lâu rồi mà sao thấy phiền não nó lớn quá. Tức là điều này cho thấy là cái sự tu niệm của mình là cái phiền não nó không giảm bớt. Thì ông nói rằng phiền não mà giảm bớt là cái thước đo cho biết là mình tu như thế nào. Cảnh sát công an phải trong sạch, không tham nhũng, không tìm hối lộ. Nếu những cán bộ này không trong sạch thì trộm cướp, tệ nạn xã hội sẽ còn đầy dẫy, tội phạm càng lúc càng nhiều và xã hội mỗi lúc mỗi rối loạn. Thân quan sát của chúng ta cũng tương tự như người công an, không được cấm nhiễm phiền não. Công an thì không được một cái đạo đức gương mẫu, còn công an mà không đạo đức gương mẫu mà cấm nhiễm mà tham nhũng thì thôi là rối loạn, rối loạn xã hội. Trong quan sát của mình cũng vậy, hay là công an mà trong sạch á, không nói gì mà chuyện dơ chi dơ giấy, dơ chi police là cảnh sát mà dơ giấy, công an mà dơ giấy tức là tham nhũng. Không quan sát cũng tương tự như thế, không được cấm nhiễm phiền não, nhưng công an phải đạo đức gương mẫu thì mới phát triển trí tuệ, tu tập phải có tiến bộ. Có một đoạn trước đây thầy có nói khi tu không đúng cách sẽ không hiểu được gì, hành giả cảm nghe chẳng không còn muốn tiếp tục tu nữa. Ngược lại khi thực tập đúng nhờ có thông tin chính xác đầy đủ, hành giả bắt đầu có sự hiểu biết, chỉ biết giúp niệm định tăng và sức tinh được tốt hành càng lúc càng tăng. Tu lâu nhưng tuệ không phát sanh, tu càng người tu càng phiền não càng nhiều, gây gỗ đụng chạm xảy ra thực. Đó là cái chuyện mà xảy ra thường xuyên trong các cung tâm thi. Tu thì đông lắm nhưng mà không có tiến bộ, không có bớt thành não, thành ra gây gỗ đụng chạm thường xảy ra trong các cung tâm thi là như vậy đó. Đó là một cái câu biện pháp mình nắm mà chỉ rằng bây giờ đọc cho quý vị nghe một câu biện pháp. Nói về vấn đề ai ngồi thiền như thế nào cho đúng, cái này không thiền này chắc có lẽ quý vị cũng nghe nhiều lần rồi, chứ cũng đọc lại để chia sẻ cùng quý vị. Khi con ngồi thiền, đầu căng cứng, thân khó chịu, thân gồng cứng, phải ráng phải thả lỏng, là một trường hợp trong ngồi thiền chắc có lẽ chú tâm nhiều quá, mình quý vị nghe thì suy trả lời. Tất cả điều này cho thấy là hành giả đang sử dụng quá nhiều sức. Vậy thì khi nào mà quý vị ngồi thiền mà thấy tâm đầu của mình căng cứng, thân khó chịu, thân thì gồng, thì là quý vị biết rằng là mình nhiều sức rồi đó. Trong khi tôi dặn hành giả chỉ có ngồi và để yên cho tâm tự động, muốn biết gì thì biết, đừng chú vào một cái gì cả. Khi có nhiều vị nặng quá là thầy nói đừng có làm gì hết nữa, anh đi làm mà hô mở mắt ngồi yên vậy thôi. Rồi lâu lâu chỉ cần 3 phút kiểm tra qua thứ tâm mình được biết, tự nhiên tự động chưa bị hiểu, tâm nó tự động nó làm việc như vậy thôi, khỏi cần phải chú gì hết trơn. Khoảng 20 phút sau đặt câu hỏi tâm biết gì thì bên trong tâm tự động đang hay biết cái gì đấy. Năm này cũng như năm ngoái thầy nhắc khi các bạn lên trên thiền không cần ngồi cũng cần thiền đó, đừng có nghĩ được việc, không cần các bạn đấy, muốn ngồi cái sao ngồi cho thật yên, hỏi coi thì tâm mình sẽ làm gì. Cả đôi khi tâm mình nó phóng dữ quá, suy lạc mà sư thấy cũng có cái lời là ta sư ngồi yên coi thì tâm mình biết cái gì. Bây giờ tâm mình suy nghĩ rất nhiều này. Hành giả có chú tâm vào hơi thở không? Thưa thiền sư, dạ con để tâm tự nhiên biết nhiều về một hơi thở kém dọn xuất. Như vậy là vị hành giả này không có ở trong địa ngục, chú tâm vào trong địa ngục. Tại sao mà đầu cứng, tâm khó chịu? Thì sư nói tiếp, có lẽ quan sát nhiều đề mục nhưng mà chú vào một đề đối tượng rồi bỏ đó thì chú vào một đề khác. Thế ví dụ như đang ở để thở, ở trong hơi thở, chú trong hơi thở. Khi mà nghe mà ngoài có chấn động mạnh, mình bỏ hơi thở, mình chạy vô trong chấn động, mình ở đó rất là lâu. Thay vì mình nhảy tâm cho yên để coi thì nó biết gì, thì mình bỏ cái này, mình chạy vô cái gì cả là. Mình ở đây một chút, mình chạy vô một chút, mình chạy vô, ở rất là lâu. Chú vào một cái, mình bỏ rồi mình chạy khác. Nguyên tắc thực tập, hành giả chỉ ngồi yên và biết, chỉ biết thôi thì tâm sẽ nhận rất nhiều đối tượng. Cái chị ấy, anh ba đó thì cũng nói vậy đó. Hành giả ngồi yên và biết, chỉ biết mà thôi. Hành giả phải nhớ, ai nói mình không chú ý đến họ có nghe, đây thì thầy nói cái gì này. Người ta nói, mình đâu có để ý đâu. Hành giả đừng có nói tiếng đây thì được à. Hành nói tiếng mình không để ý cũng nghe, cũng vô lỗ tài. Như là ai nói xấu mình nữa, mình lắm. Tháng tháng qua là em biết cái tiền à. Ai nói không mình không chú ý vẫn hay như thường. Không nhìn mình vẫn thấy và cùng một nguyên tắc không chú vào đâu thì vẫn biết. Vì nghe cái này là thầy lập tới lập lui rất là nhiều lần. Thầy lúc ngồi thiền con có tự nhắc phải có sự tỉnh thức đi đi chánh niệm tham nhẫn nhưng một lúc thì thấy mệt mỏi và khó quá. Thầy sư nói tiếp vì hành giả không thích thú nên buồn ngủ. Dùng sức quá nhiều thì mệt mỏi. Ngược lại bây giờ hãy để cho tâm yên, để yên cho tâm có sự hay biết. Nhờ hay biết chánh niệm nên tâm càng lúc càng mạnh, tươi tỉnh và không buồn ngủ, không mệt. Thưa thầy, mấy lúc sau này tâm con chánh niệm hời hợt quá. Lúc sắp hàng ít tâm mắt muốn nhìn chỗ này chỗ kia, nhưng mặt vẫn giả bộ làm nghiêm túc. Ngoài mặt trước bên trong thì tâm lo lắng, tâm bồn chồn, suy nghĩ cái chuyện đi về Việt Nam. Thành ra này đi về rồi, có cái thường xuyên như vậy. Bên ngoài thì con của bé mặt con cũng rất là thu hút, tăng nhiên lắm. Nhưng mà bên trong thì tâm nó lo lắng, nó bồn chồn. Mắt nó muốn nhìn chỗ này chỗ kia nữa. Và vì vậy cái đó mà vị này nói rằng các thầy sao mà lúc chánh niệm hồi hợp quá đấy. Chánh niệm hồi hợp quá. Chưa trả lời làm sao mà hành giả biết điều này. Biết được nó là nhờ có chánh niệm, sao gọi là tâm lơ là. Đa phần hành giả cứ nghĩ phải chú tâm vô đối tượng mới chánh niệm. Còn biết một cách tự nhiên những gì đang xảy ra thì bây giờ mình cho nó một cái tên là hời hợt và lơ là. Chỉ ý như vậy do đó mà khi mà mình thấy làm như là mình không chú tâm, mình không hành thiền. Vì vậy ngồi thiền mình chú tâm rất là dữ. Đó là cái thói quen mà rất lâu rồi và khi rất là khó bỏ cho những gì nào mà trong quá khứ đã tập thiền đến. Thành ra thầy nhắc bây giờ phải đừng có nghĩ là mình tập thiền, hãy ngồi yên và tâm mình biết cái gì thì quý vị tự tâm quý vị hiểu và tâm tâm mình đã làm việc một cách tự nhiên. Bây giờ tới một cái bài khác, thầy sư nói vấn đề ở đây một cái đề tài cũng khá hấp dẫn liên quan tới vấn đề vợ chồng. Thầy này là một vị sư đó, lý do là đâu cái gì vô nghe đó thì vậy là thầy phải lập bớt rồi đó nha. Không nói rõ 100%. Chỉ nói ý pháp rồi chẳng dám nói ý nhiều nữa. Thành ra cái vị này là cũng là lập gia đình rồi chưa đi rồi bỏ vợ con đi tu qua bên này rồi lâu lâu trình cho thầy liên quan tới vấn đề tâm của mình hướng về bà thá về vợ cũ. Thì bắt đầu khi mà sư nói đẹp giả tới phiên vị này trình pháp thì thầy hỏi liền sao có tin tức gì bà thá với Việt Nam không. Thầy cũng lo lắng lắm, thầy cũng cầu giật có tin tức gì không. Anh giả thì chưa, dạ chưa nghe ngắm gì hết thầy ạ. À. Nhưng mà tại vì thầy thấy vợ cũ của con thì con cũng chưa từng nghe. Cái tâm trạng của vị này nghĩ như thế nào về vợ của mình thì xin thầy cho thầy nghe. Trước đây lúc con bỏ nhà đi tu, con nghĩ rằng nếu vợ mình bỏ đi lấy một người khác thì chắc cô buồn, cô vô cùng là buồn. Đi tu rồi nhưng mà nghĩ bà ở nhà mà bà lấy bà khác, ông khác thì chắc buồn lắm. Nhưng đây con mong cho bà gặp người vừa ý để cùng chung sống cho có bóng dáng người đàn ông trong nhà. Vì trong nhà chỉ còn có hai người là bà xã con và đứa con gái. Thì sư có nói tiếp như vậy là hành giả đã quyết định tu luôn và không muốn trở về nữa phải không? Trở về người ta dành chỗ rồi làm sao mình về đấy? Thì câu đó thì không thấy hành giả trả lời, làm hình. Hãy quyết định chắc chắn chưa thì thấy làm hình. Như vậy thì tâm có sự các hoan hỷ trên đời sống xuất gia. Vị này nói, con như một người đàn ông bỏ vợ cũ, sống với một người đàn bà khác. Mới bỏ thì tâm nó buồn, nó tiếc ghê lắm. Ở lâu với bà thứ nhì thì thấy tâm đầu ý hợp, nên quên bà cũ. Bây giờ cái bà thứ hai này ở thì cái hợp quá, hợp quá thì thôi bỏ bà kia, quên bà kia. Con đang sống trong trạng thái tâm hoan hỷ sung sướng, con cũng ước mong bạn mình cũng được thế. Thầy nói, ồ, cái ý nghĩ này rất là tốt. Sự yên tâm đi, chỗ trống thế nào cũng có một thằng ngu khác chen vô. Sư đừng có lo cho bà. Là thấy bên trong sư không biết thế nào cũng có một thằng ngu khác chen vô. Thôi thầy, bây giờ con tâm con yên, nên con nói yêu với thầy như thế thôi. Nhưng mà bữa nào phiền não mà nó sống vậy, con chưa biết con không biết con còn giữ ý này nữa không. Thôi rồi, đúng rồi đó. Giờ, bữa nào mà phiền não nó chen vô thì tính sao. Nhưng mà nhớ đừng dại dột làm cái thằng khùng, thằng ngu nữa nha. Nhớ như vậy, để cho thằng ngu nó chen vô thì cái chen ổ của nó. Mình gắn nó, xa thú. Thầy dặn tư đừng có chen vô thì được, tôi sẽ không chen. Và đây là cách mà quý vị thấy có thể thực tập liền. Đây là cái kinh nghiệm toàn đã thôi, chỉ tình nói chút xíu của mẹ. Gần 2 năm con tập thiền định, trong suốt thời gian đó tâm con mong muốn rất nhiều. Con tâm mong có sáng như ta. Rồi tâm con cũng mong rằng tập thành thiền ra na, rồi cuối cùng là tập thành quả nhất là. Trong tập thời gian gần 2 năm kinh nghiệm về thiền định, một phần bên Việt Nam rồi qua cái thiền thiền, lần này tập tiếp tục nữa. Con thấy tâm con nó tham quá, nó mong muốn nhiều thứ quá. Thúc đẩy với lòng tham, con ráng ngồi thật lâu, ngồi 1 giờ, 2 giờ và đôi khi ngồi đến 8 tiếng. Ở ngang đây thì thầy nói rằng, cho dù xưa có ngồi suốt ngày như gà thì cũng suốt đời cũng không được cái gì đâu. Ngồi như gà, ngồi suốt ngày, ngồi suốt đời đó thì cũng được cái gì. Thì thầy nói là, con ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, ngồi 8 tiếng, con nói, ôi, con ngồi suốt ngày, ngồi suốt đời đó, không biết được cái gì. Thưa thiền sư, cái được của những cố gắng ấy là gì? Con cố gắng ngồi thật lâu, cố gắng ngồi từ 1-2 tiếng, 8 tiếng, tất cả những cái cố gắng ấy. Bây giờ nó được cái gì? Tâm con vô cùng ngã mạn. Ta ngồi thiền lâu, ta hơn mấy người khác, không ai tu bằng mình cả, mình có cũng giỏi, cho có kém, có kém sai đâu. Thầy sư nói, ngã mạn xuất hiện là phiền não đang có mặt, tu mà phiền não tăng thay điểm đi. Thiền với tà kiến thì thiền não sẽ không thể nào bất định được, bởi vì nó ta không, ta tu giỏi, ta tu hơn người, mình đâu có đến nỗi tệ hơn ai đâu. Thì thầy thường thường nói ngã mạn xuất hiện là phiền não đang có mặt, tu mà phiền não tăng thay vì bất đi, tập thiền với tà kiến thì phiền não sẽ không thể nào bớt được. Tôi tập thiền, tôi tu niệm nhưng ngã mạn mới xuất hiện. Thì nói mấy cái này nó thật ra là mình âm thầm ở trong làm việc, mình để ý. Vì mình ngồi lâu quá, mình ngồi giỏi quá, hay quá. Thưa thiền sư, bây giờ tâm con khô cứng, thấy người không đồng ý kiến, không ưa, thấy người không theo ý mình, không giữ gìn giới luật, tâm kinh thường dù miệng không nói ra. Thấy ai không đồng ý với con là con bực bội lắm. Mà thấy ai mà không giữ gìn giới luật là con cũng kinh thường ở đó, mặc dù tâm con không nói ra. Miệng con không nói ra thì tâm nó nghĩ như vậy. Thầy sư nói đúng rồi, tâm ngã mạn thường so sánh tôi tốt, còn mấy người kia xấu xa tội lỗi. Rồi sau đó thưa thiền sư, tâm buồn bã, tâm âu lo, mong muốn, tại sao tu lâu rồi, ngồi lâu mà chẳng gì. Tâm con hiểu, thiền định không xấu, chỉ tại con tập với thái độ không chân chánh, hay mình tập chưa đến nơi tốt hay sao đây. Bên ngoài cái tâm ngã mạn, bây giờ con thấy tâm ngã mạn và có cái tâm âu lo, ngồi lâu quá rồi mà sao chưa được gì. Rồi tu lâu rồi mà cũng không được gì cả, không nó buồn bã, nó âu lo quá. Con biết rằng là thiền định là không xấu, nhưng mà cũng có thể thiền định mà. Có lẽ là con tập không có đúng, không có thái độ chân chánh, hay là mình lập thiền định đến chỗ. Thì sư nói không, sư tập tốt lắm ấy, tội là tốt mà không đúng. Tập tốt mà không đúng. Hành giả đã cố gắng rất nhiều, nhưng tinh tấn mà chân tấn không đúng cách. Chỉ nỗ lực, chỉ cố gắng thôi, thiền định này không đúng cách, vì vậy là không tiến bộ. Thưa thiền sư, gần một vài ngày trở lại đây, con đang ngồi bảo thấp, rất giọng một phòng, tâm con suy nghĩ, tâm suy nghĩ khởi lên. Bây giờ tâm mình rất hòa hợp với mọi người,

Thì quý vị thấy là cái tâm sự hoàng giả đó, thưa quý vị thưa đó. Tu lâu rồi mà thấy còn ám ảnh quá. Như vậy là tại mình tu không đúng, hay là không có chánh niệm liên tục như thế này. Không là tu không đúng, hay là chánh niệm không liên tục. Vì đời hỏi thường suy như vậy. Thường suy trả lời, tâm ngã chấp luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tu lâu mà còn chấp tha nhiều quá, không thấy giảm chút nào là do trí tuệ chưa có đầy đủ. Như vậy là thầy thường suy thường nói rằng cái chấp tha này là một trạng phiền não. Chỉ có trí tuệ thì nó được mà thôi. Điều này khi mà ta còn, cái chấp tha còn, điều này có nghĩa là trí tuệ hành giả chưa đầy đủ. Rất nhiều người trình pháp nói là trí không tôi không ta trong kinh nghiệm của mình, nhưng những chuyện thì tôi ta chỉ ra âm hồng. Điều này có nghĩa là mình chỉ kinh nghiệm một chút có vậy thôi. Chấp tha nó chỉ có một chút, nhưng mà rồi đổi lại. Cái bình thường của nó là nó chấp tôi chấp tha rất là dữ. Bởi vì vậy thành ra khi mà mình đúng chuyện là mình đem cái tôi ta của mình ra. Lý do như thế là bởi vì trí tuệ của mình chưa có đầy đủ. Hãy thực hiện chánh niệm, học hỏi để có trí tuệ, hiểu bản chất tự nhiên của các pháp thì tôi ta giảm dần. Hiểu được bản chất của các pháp và có chánh kiến, dưới chánh niệm không thôi không dẹp được ngã. Hãy thực tập chánh niệm, học hỏi có trí tuệ, trí tuệ hiểu bản chất tự nhiên của các pháp thì tôi ta không giảm dần. Tại vì khi mà trí tuệ khởi tranh thì quý vị thấy trong này có ai đồng hành một cách tự nhiên như vậy. Mà hiểu một lần chưa đủ, mà hiểu nhiều lần ra đây là được rồi. Đến lúc mà chuyện có chuyện, bây giờ mình mới hiểu rằng trong này có ai, chỉ có thân và tâm nó sinh hoạt mà thôi. Hãy thực tập chánh niệm, học hỏi để có trí tuệ, hiểu bản chất tự nhiên của các pháp thì tôi thay giảm dần. Hiểu được bản chất của các pháp là có kiến, chỉ chánh niệm chỉ là trí tuệ được quý vị, chỉ chánh niệm không thôi không đẹp được bản chất. Chấp vào bản ngã tôi ta đã bám rễ quá lâu trong trí thức, chỉ có trí tuệ mới tháo gỡ nó được thôi. Chỉ có trí tuệ mới giúp mình cho tôi ta thôi. Chứ còn mà nếu như mà tôi ta ở trong tâm mình có trách nhiệm con tôi, thiền sư nói chưa đủ đâu. Trách nhiệm là phải có trí tuệ. Vì vậy quý vị thấy thiền sư thường nhắc mình hoài là trách nhiệm rồi mà phải duy trì có trí tuệ nữa. Thì sẵn thì vấn đề tôi ta này xin đọc một cái đoạn ở trong một cái bài pháp của ngài thiền sư Ujjayi cũng khá lâu rồi quý vị, để mà nhớ tên ngài mà xin hồi hướng phước của ngài là bây giờ ngài bị bệnh rất là nặng. Thiền sư Ujjayi nói là ngài bị bệnh đau cơ, thân càng ngày nó càng teo. Thế thôi mình mong đọc cái này quý vị nghe và chúng ta hướng về ngài, cầu mong cho ngài mau lành được. Cái này nó không phải thuộc về phần thiền pháp thưa quý vị, nhưng mà chỉ cần nghe một chút xíu ý của các vị thực sự khác liên quan của phần thiền pháp. Nhà Phật có danh từ thân kiến, sắc ca gia ít khí, chấp ta chấp tôi. Ý niệm này giảm bớt nơi người có tu. Nói cách khác, người tu hành bất chấp ta hơn người. Tu này không phải là thật khi mà cao đầu, tu này là tu thật sự là cái đồng. Quán tâm là quý vị, quán tâm là tu tiên phí đó. Nếu thiền tập mà chứng đạo quả tu đạo hồn, thân kiến hoàn toàn biết chặt đứt. Và ngay cả trước khi thành trụ sơ quả, tức là quả nhất cho quý vị, những dễ giác, thiết và ta đa hùng mạnh cũng giúp cho tư tưởng so sánh, hơn thua ngang bằng, sanh khởi càng lúc càng ít trong tâm của người như vậy. Và thầy suy nhắc là, thế mà quý vị mà có được những cái chuyện minh sát, thì minh sát cũng giúp cho mình giảm bớt cái tâm mình so sánh hơn thua ngang bằng như ngày như kia. Sao đợi tới tu đạo hồn, đạo quả tu đạo hồn là cắt đứt hoàn toàn. Thân kiến là sự cắt ta, tôi ta và người khác. Lúc thiện tâm này càng mạnh, người ta càng cảm thấy cô đơn. Cô đơn sinh ra từ sự ngã chấp. Thành thiền sư đang dạy một cái bài pháp tự đề là cô đơn ở chỗ đông người. Mình ở dưới chỗ rất đông người mà tâm mình rất là cô đơn. Cô đơn sinh ra từ trong đá mạng càng mạnh, sự cô đơn càng lớn. Đi đâu lúc nào mình cũng lấy cái ta của mình để so sánh, để hơn thua với người ta. Người ta lúc giao tiếp với mình thấy điều ấy, họ từ từ sẽ tránh mình và không còn ai thích chơi với mình nữa. Tự động mà tránh mình, bởi vì mình còn xem người ta. Cái gì để ý không? Ví dụ chẳng hạn như cũng sư không biết là Việt Nam sao, nhưng mà sư thấy ở chùa của thầy của sư đã học ở cái chùa khác Việt Nam cái gì. Nhiều người phụ nữ hỏi chùa đó, cái chùa làm lễ, các buổi lễ như lễ rằm tháng tư, rằm tháng giêng rồi vậy đó. Là có nhiều người hỏi em cái chuyện gia đình của họ ra, họ nói Họ nói về vợ của họ, nói về chồng của họ, nói về nhất là nói về con. Con từ mấy đứa dẫn học năng nào nó đậu cái gì, bác sĩ lương bao nhiêu Thầy nói như vậy đó, mà thầy đã ở cùng mình. Thầy với con nó bỏ hết. Tại bây giờ tôi nói dữ quá thì chịu nổi. Khi đâu cũng nói thầy. Chùa cũng vậy. Khi có một chị hành vậy, một chị đó, đó ông làm việc gần chỗ của sư tu đó, quý vị, chỗ sư không ai tới, mà không mình ông tới à. Đó là ông làm việc gần đó, ông đưa ông cái chuyện gì đó, buồn quá, đã được kiếm sư. Ông thế lại tất cả những cái chuyện mà trong quá khứ ông làm gì ở Việt Nam, ông là kỹ sư gì, ông là quy trùng nào, ông làm gì. Nó ra cái sư cũng buồn ngủ luôn. Chứ cái chuyện sư trường bên Việt Nam có bắt mới gì thế sư lâu. Quý vị yên tâm nó hoài như vậy, sau này sẽ khám phá rằng là cô đơn quá, nó nhỏ quá cô đơn, do đó mà ông tím, cho nên sư nói chắc. Bây giờ có ai muốn nghe ông nói đâu, nó bỏ hết. Những người có địa vị quyền thế luôn luôn cho người khác thấy những cái hơn của mình qua lời nói hay cử chỉ, một cách trực tiếp hay gián tiếp, lộ liễu hay vi tế, họ cho người khác biết họ thấp hơn, phải nói hơn. Bằng nhiều cách họ tự khoe sự giàu sang của mình, con cái mình ngoan ngoãn, học giỏi, vợ mình đẹp hiền lành, chồng mình tốt, tử tế như thế nào, vân vân và vân vân. Họ không sự chân thật, sự đơn giản trong sự chi giao tiếp, họ che đậy, họ giả bộ, thám thật, thật là khéo léo. Sự chắc, cái chắc một cái cũng chân thế thật ha. Họ không có sự chân thật, mà chân thật nó ra cái chuyện là gì? Họ không có sự đơn giản trong sự giao tiếp. Tại sao mình đem con mình ra, đem vợ mình ra, đem nhà mình ra, đem cục xoàn, đem cái này cái kia ra chi vậy? Thầy nói một câu rất là hay nữa quý vị. Tại sao mà cái hộp xoàn? Tại vì sao? Tại hộp xoàn chỉ còn người đó không quý. Người đó vô, cái hộp xoàn mới vô giá, còn người đó là không có giá trị vậy. Thầy phải nói ra vô, chắc ra vô thôi, mình có giá trị sao? Quý vị hiểu ý này nói không? Không có giá trị hết cái hộp xoàn. Hoặc quý vị đem có hộp xoàn ở trên, quý vị có giá lắm chứ nè. Thầy chừng phải sống rồi. Họ không có sự chân thật, sự đơn giản trong sự giao tiếp, họ che đậy, họ giả bộ, họ trắng thật, thật khéo léo. Bạn nhớ đừng quên những điều này, biết tiếp xúc, nếu tiếp tục sống thiếu chân thật, tấm lòng khép kín, không cảm thông với ai, mình sẽ rất cô đơn, lẻ loi đấy. Mặc cảm tự ti, thấy mình thua kém người khác, mặc cảm tự tôn, thấy mình hơn người ta. Cả hai đều bất thiện, đừng muốn chúng trong tâm mình, ghi nhận rồi buông bỏ. Thật hài là thiệt sư cho nó ngại nhắc mình. Nhớ bỏ mấy cái này đi. Ghi nhận nó, xem ra nó rồi thôi, ghi nhận một bộ phận. Hiểu rằng không ai trong chúng ta mà không gặp phải khó khăn đau khổ trong cuộc đời. Đó là những pháp thế gian chúng đến một cách tự nhiên, không tài nào kiểm soát được. Nói mình không bao giờ đau khổ trong cuộc đời của mình sao? Mình không bao giờ thất bại trong cuộc đời của mình sao? Mà tại sao mà mình đi đâu mình cũng nói mình ngon, mình hay, mình giỏi? Ai trong cuộc đời mà không phải khó khăn đau khổ? Thì đó là pháp thế gian mà. Pháp thế gian thì là luôn luôn nó chi phối hết tất cả mọi chúng sanh. Khi gặp những khó khăn liên quan tới đời sống, vợ chồng con cái, công ăn việc làm, mà chúng ta che giấu, giả bộ, làm ra vẻ mọi chuyện đều tốt đẹp hết, chúng ta sẽ cô đơn. Khi gặp khó khăn liên quan đến đời sống vợ chồng con cái, công ăn việc làm, mà chúng ta che giấu tất cả mọi người nha. Không phải là có một số người mà che giấu với người khác, giả bộ làm ra vẻ ngoài sự thực tốt đẹp hết, chúng ta sẽ cô đơn đấy. Có những bé mặc cảm tránh xa bạn bè vì học hành thua suốt. Có những người có những thói quen xấu hay những khuyết tật trên thân thể, họ cũng mang mặc cảm thua kém và xa lánh những người khi chung chỉ muốn sống một mình. Khi chúng ta có những điểm yếu nào đó về mặt thể chất hay tâm lý, chúng ta hổ thẹn, chúng ta mặc cảm về những điểm không hay của mình và thường muốn sống riêng, không giao thiệp với ai nữa. Do đó khi thấy cô đơn, mình nên xem lại, kiểm tra lại tâm của mình trước. Như vậy thay vì xa lánh người khác, ngài thầy sư dạy mình là cái người có tu niệm. Tại sao mình cô đơn như thế này? Mình cô đơn như thế này là tại vì mình muốn tránh người ta, bởi vì mình mặc cảm một kém như vậy, trong đó là cái bản ngã trong đó. Khi chúng ta có một điều nào đó về thể chất hay tâm lý, chúng ta hổ thẹn mặc cảm những điểm không hay của mình và thường muốn sống riêng, không cho đặc biệt cũng muốn sống với ai nữa. Do đó khi thấy mình thấy cô đơn quá, mình nên xem lại, chắc xem lại kiểm tra mình trước. Việc học tập là phải thấy, phải nhận ra rằng mình có mặc cảm về những thiếu sót,

chú nghĩ gọi là mà chua đó, mà chua lên tiếng mùi đó. Chúng ta đang thực hành hạnh buông bỏ, khi học được một điều gì hay, chúng ta đang thực hành hạnh buông bỏ. Khi học được một điều gì hay, điều này giúp cho các bạn khôn lớn, các bạn thực hành là bắt tâm tập hạnh buông bỏ đó. Bài pháp này nói về hạnh buông bỏ đó quý vị. Thầy nói gì vậy? Thầy học trí giá luôn luôn kèm theo hạnh buông bỏ mà không thể nào khác hơn được. Những bài học trí giá nào luôn luôn kèm theo cái hạnh buông bỏ, không có cứ buông bỏ cái gì. Thầy lấy một ví dụ. Ngay trong lãnh vực thiền tập cũng thế, khi hành giả đạt được một vị giác nào, bạn nhìn kỹ đi, hành giả đang từ bỏ một cái gì đó. Ngay trong cái sự thực tập thiền của mình cũng vậy. Cái tập thiền mình đang buông bỏ này, phải mỗi tự giác một đó là một cái sự buông bỏ. Đây là một ví dụ. Ví dụ tuệ minh sắc thứ nhất là thấy cho được, phân biệt cho được danh sắc. Không có gì ngoài những hiện tượng thân tâm, bạn buông bỏ cái gì đây. Tuệ thứ nhất thì thiền minh sắc nói về phân biệt được danh sắc. Thì đầu tiên của thiền minh sắc là nói về phân danh sắc, không có gì ngoài hiện tượng thân và tâm, không có gì ngoài danh sắc, thân và tâm. Thì khi mà được tuệ này, bạn buông cái gì, bạn bỏ được cái gì? Bạn buông bỏ cái ta. Nếu không buông bỏ được cái tâu ra thì không phát triển được tuệ giác này. Lý lý trong cái tuệ giác này không có được ta. Nếu bạn còn chấp ta vậy, bạn không có được cái tuệ giác này đâu. Ngược lại, khi đạt được tuệ giác này, chúng ta bỏ được tâu ta. Và Ngài nói, ta là ai? Bây giờ sẽ phải quý vị nghe. Nói, chung, mình trước chỉ có nói rồi. Tôi là ai? Tôi là một vị sư, một vị thầy đang thuyết giảng cho hội chúng ngài. Sư thầy chỉ là hình dáng bên ngoài. Với quý vị, tôi là một nhà sư. Nhưng mà tôi về nhà với con tôi là cha. Với vợ tôi là chồng, không phải vợ. Sư nói vợ tôi, mấy cô cười qua chừng quá đất cả. Với con tôi là cha. Với anh chị em tôi là anh hay em. Với bạn tôi là một người bạn. Với thầy trở thành đệ tử thầy học rồi. Nhưng khi tôi một mình, chẳng có ai chung quanh tôi cả, tôi là ai đây? Thì chung quanh tôi không có ai hết, chẳng tôi là ai đây? Tôi cũng không cần cái chân Sô-chí-ca này nữa, bởi tôi đâu có cần kêu tôi là Sô-chí-ca đâu bạn. Vậy chắc chắn là không rồi. Tôi không cần cái nữa. Quý vị, tôi cầm Trí Dũng thì quý vị gọi tôi chứ. Trí Dũng thì con chân sự cái nước này. Còn nếu mà tôi ở một mình không có ai xung quanh thì cả Trí Dũng này không làm gì hết. Tôi không cần thêm Usutika. Tôi không cần gì hết. Ngay cả tên tôi, thế tôi là ai vậy? Nếu chúng ta chỉ khó suy nghĩ và nhìn thật sâu sắc về điều này, thấy được qua kinh nghiệm điện tập, chúng ta sẽ dần dà từ bỏ cái vai trò tôi ta. Tôi là ai? Cái tôi, cái ta, vai trò của một ông thầy, của một người cha, của một vị đạo sư, của một người mẹ, là những nhà tù khổng lồ giúp chúng ta thật chí. Và ngay cả khi cho ai một vật gì, chúng ta cũng vỗ được bảo rằng tôi cho đấy. Khoan này quý vị nha, nếu chúng ta chịu khó suy nghĩ và nhìn thật sâu sắc về điểm này, thấy được qua kinh nghiệm thì quý vị nhìn sâu sắc không phải là quý vị tư duy thôi. Quý vị nhìn cái vấn đề là chắc sâu sắc xuyên qua cái sự thật thiện của quý vị. Chúng ta sẽ dần dà từ bỏ cái vai trò của tôi là ai, vai trò của cái tôi, cái ta, vai trò của một cái thầy, của một người cha, của một vị đạo sư. Thế là những nhà tù thật khổng lồ giúp chúng ta thật kỹ. Ngay khi cho ai một vật gì, chúng ta cũng vỗ ngực tôi cho đấy. Khi cho ai một vật gì, nếu nhìn kỹ tâm buông, nhìn kỹ tâm buông bỏ tôi ta thì sự bố thí của mình thật là trong sạch. Chúng ta đang nuôi dưỡng con chim yêu thương của mình. Khi cho ai một vật gì, nếu nhìn kỹ tâm buông bỏ, nhìn kỹ tâm mình, tâm buông bỏ tôi ta, không có tôi ta này đâu này. Cho bởi vì thấy họ khổ quá, nhiều quá thì mình cho mà, đâu phải ta cho nữa. Không phải, là nói không phải là cho ai mà vật gì mà có được làm cái gì cho ai vậy. Nếu mà mình thấy trong này mình không nghĩ gì tôi ta hết, mình nghĩ tới đại chúng, mình nghĩ tới lợi ích của nhiều người ha, thì mình cảm thấy mình thật là trong sạch. Chúng ta đang nuôi dưỡng con chim yêu thương của các bạn ấy. Cho như vậy là cho với tâm không ích kỷ. Nếu nhìn rõ tâm mình, bạn sẽ thấy tâm mình thật là ích kỷ. Lúc to ngay cả đối với con cái mình cũng thế. Cho con ăn học thành tài, để khi mình già nó còn giúp mình nữa chứ. Thầy sư nói rằng mình cho ai mà to mà cái tâm mà không có tôi ra trong đó, ô cái này khó quá. Và ngay cả khi mà mình cho ai, mình cũng bóp em cái tôi ra trong đó.